Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 Thương Thiên Tử. Lâm gia gác cổng mấy người, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật đám người, lập tức liền có một người, cầm lấy bộ đàm, bắt đầu bẩm báo. Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị tiến vào Lâm gia nhà cũ. Khí vận đan điền, trực tiếp cao giọng nói rằng. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc Ngao họ trước đến bái phỏng. Sau một chốc, liền nhìn thấy Lâm gia nhà cũ bên trong tuôn ra rất nhiều người. Những người này đều là mặt nghiêm túc, tay cầm binh khí, tính được, có tới chừng 200 người. Nhìn những này mấy cái nhất tiến thiên cảnh giới, còn có 20 mấy tiên thiên, thấp nhất cảnh giới có điều 7-8 tầng người. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem ra Lâm gia là có chuẩn bị. Cái kia, nhường bọn họ giao ra đây năm đó tham dự chế tạo Kỳ gia thảm án diệt môn người. Sẽ không có như vậy dễ dàng. Đi ở trước tiên một râu tóc bạc trắng ông lão. Tóc rất chỉnh tề sắp xếp đến sau đầu. Râu mép rất dài, tung bay ở ngực. Mặc trên người một thân trắng nõn luyện công phu. Nhất tuyến thiên cảnh giới. Ông lão nhìn một chút Viên Thư Duật cùng Kỳ gia mọi người. Quay về Viên Thư Duật ôm lấy nắm đấm. Lão phu Lâm Dư Phú, chủ nhà họ Lâm, nghĩ đến Ngao đại nhân đến đây là vì 40 năm trước Kỳ gia thảm án. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người Lâm gia 40 năm trước có 5 người tham chế tạo Kỳ gia thảm án diệt môn. Giao ra đây 5 người này đi. Lâm Dư Phú cười nhạt một tiếng. Ta Lâm gia không phải phái toàn chân, không phải Thiếu Lâm tự, sẽ không như vậy hờ hững liền giao ra con em nhà mình. Hơn nữa, các ngươi có điều 20 mấy người. Thật sự cho rằng các ngươi ngày hôm nay liền có thể cùng lay động ta Lâm gia sao? Đến cùng là Kỳ gia cùng ngươi cái này thần long đồng thời bị ta Lâm gia diệt. Vẫn là ta Lâm gia bị diệt. Còn khó nói đây. Vào lúc này, một tiên thiên cảnh giới. Cao lớn thô kịch hán tử lớn tiếng nói rằng. Ngày hôm nay ngươi Kỳ gia người, một cũng đừng nghĩ đi. Lão tử cũng tham dự 40 năm trước diệt môn Kỳ gia. Trên tay cũng có Kỳ gia người huyết. Nhìn là lão tử thiên thần giảo lợi hại, vẫn là ngươi Kỳ gia người lợi hại. Nhìn thấy người này, Kỳ Huyền Quy con mắt đều đỏ. Không nghĩ tới, ngươi Lâm gia dĩ nhiên liên hệ nhiều như vậy năm đó diệt môn ta Kỳ gia người. Vừa vặn, ngày hôm nay, một cũng đừng nghĩ chạy. Viên Thư Duật mới chú ý tới. Người nhà họ Lâm đều ăn mặc màu trắng, màu xanh, màu vàng luyện công phu. Thế nhưng có chừng 100 người. Mặc quần áo gì đều muốn. Thoáng phân biệt một hồi. Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. Những người này đều là năm đó tham dự qua Kỳ gia thảm án người. Rất nhiều người. Ở trên giang hồ cũng gọi đến nổi danh hào. Viên Thư Duật khóe môi cũng là nở một nụ cười. Đã từng tham dự Kỳ gia thảm án diệt môn người không ít. Hơn nữa, thiên nam địa bắc, mỗi cái môn phái, gia tộc đều có. Từng cái tìm tới những người này. Vẫn là thật phiền toái. Hiện tại, có hơn 100 người tụ tập ở Lâm gia. Thật là làm cho bọn họ bớt việc không ít. Lâm Dư Phú năm đó cũng là tham dự chế tạo Kỳ gia thảm án diệt môn. Nhìn thấy trên Internet, có quan hệ Thiếu Lâm tự bị đá sơn môn video, bức ảnh, nội tâm hắn kinh hoàng cực kỳ. Suốt đêm, liền liên hệ xung quanh tỉnh thị, đã từng tham dự chế tạo Kỳ gia thảm án diệt môn những người kia. Muốn đem những người này bện thành một sợi dây thường tử. Đồng thời tới đối phó Viên Thư Duật, đối phó Kỳ gia người. Lâm Dư Phú nội tâm kinh hoàng. Những người này làm sao không kinh hoàng. Nếu như không thể giết Viên Thư Duật, không thể diệt Kỳ gia người, bọn họ những người này sớm muộn sẽ bị từng cái tiêu diệt. Vì lẽ đó, những người này nhận được Lâm Dư Phú điện thoại, cũng đều là cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi. Bọn họ xin thề, muốn ở Lâm gia chung kết Kỳ gia trả thù. Ở trong những người này, còn có một ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, là bọn họ chuyên môn xin mời tới đối phó Viên Thư Duật. Bọn họ nhận lời, nếu như giết Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân, Long Châu không gian, còn có không gian bên trong đồ vật, liền quy người này hết thảy. Bọn họ nửa phần không lấy. Mà người này là trên giang hồ thành danh đã lâu người trong ma đạo. Tên là Thương Thiên Tử. Đã từng vì cướp đoạt một ít gia tộc võ kỵ bí tịch. Diệt môn 10 cái gia tộc nhỏ. 3 cái cỡ trung gia tộc. Trên tay nợ máu đầy rẫy. Năm đó Kỳ gia thảm án. Hắn bởi vì đi hải ngoại tìm kiếm một mực linh dược. Cũng không có tham dự. Thế nhưng, nghe được người nhà họ Lâm đưa ra điều kiện, yêu cầu, Thương Thiên Tử cũng là lập tức đồng ý. Cho tới Kim Tử, Kỳ gia quỷ tu, lúc đó, cũng chính là Thiếu Lâm tự minh không? Nhìn ra rồi Kim Tử, Kỳ gia quỷ tu thực lực, nhỏ giọng nói cho Liễu Tịch mấy người, mà những kia quay chụp video du khách, cũng không có đập xuống bọn họ nói chuyện cảnh tượng. Vì lẽ đó, những người này tự nhiên còn không biết, Kim Tử, Kỳ gia quỷ tu thực lực, ở bọn họ xem ra, coi như là Kim Tử, Kỳ gia quỷ tu, có một ít thực lực, cũng sẽ không cao bao nhiêu. Chắc chắn sẽ không có Viên Thư Duật cái này luyện khí kỳ 7 tầng chủ nhân thực lực cao. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật là bọn họ mục tiêu bên trong số 1 đại địch. Mà Thương Thiên Tử, liền trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới. Vẫn là nằm ở võ giả cảnh giới. Không phải người tu chân. Làm sao có khả năng cảm giác được Kim Tử thực lực đây? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Từ Kim Tử đỉnh đầu nhảy xuống. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật thân thể còn ở giữa không trung. Một bóng người liền nâng kiếm hướng về Viên Thư Duật trên người đâm tới. Người này, tự nhiên chính là Thương Thiên Tử. Viên Thư Duật cứu viện Kỳ Huyền Quy. Đấu Thiếu Lâm tự thập bát la hán video. Thương Thiên Tử cũng là nhìn. Hắn cũng là biết. Nếu như Viên Thư Duật sử dụng đi ra phép thuật, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Chỉ có thừa dịp Viên Thư Duật chưa sẵn sàng, dây dưa đi tới, trực tiếp gần người công kích. Sau đó mới có mấy phần thắng. Vì lẽ đó, nhìn thấy Viên Thư Duật từ Kim Tử trên người nhảy xuống, hắn trực tiếp liền công kích. Kỳ Huyền Quy đám người nhìn ra con mắt đều đỏ. Đê tiện, Kỳ gia rất nhiều người hô lên. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhìn thấy Thương Thiên Tử công kích. Trên không trung, chân trái đá một hồi chân phải. Thoáng xoay chuyển thân thể. Tránh thoát Thương Thiên Tử công kích. Thương Thiên Tử thành danh nhiều năm. Là trên giang hồ vang dội nhân vật. Tuy rằng làm ác vô số. Thế nhưng tựa hồ cũng không người nào có thể làm sao hắn. Tự nhiên không đơn giản. Một bộ Thiên Ma kiếm pháp sử dụng thoải mái tràn trề cực kỳ. Mà Viên Thư Duật đến hiện tại vẫn không có hoãn qua thần. Có thời gian cho gọi ra phi kiếm của chính mình. Dĩ nhiên là bị Thương Thiên Tử bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Lâm Dư Phú đám người nhìn thấy Thương Thiên Tử chiếm thượng phong đều là hết sức cao hứng. Bọn họ sẽ chờ Thương Thiên Tử chém giết Viên Thư Duật. Sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên, diệt Kỳ gia mọi người. Thế nhưng, khiến bọn họ kinh ngạc chính là, tựa hồ Kỳ gia mọi người không một chút nào kinh hoàng. Kỳ gia tất cả mọi người thập phần hờ hững, nhìn Viên Thư Duật cùng Thương Thiên Tử tranh đấu. Nhất thời Lâm Dư Phú nội tâm hồi hộp một hồi. Lẽ nào, này ngao họ còn có Kỳ gia mọi người còn có lá bài tẩy gì sao? Vào lúc này, Thương Thiên Tử đã công kích hơn 50 chiêu. Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Đến thẳng Viên Thư Duật chỗ yếu. Có chút chiêu thức thậm chí làm cho người ta cảm giác thấy hơi không biết xấu hổ. Có chút quá mức đê tiện. Kỳ gia mọi người mặc dù có chút tức giận. Thế nhưng cũng không có cách nào. Trong bọn họ cũng không có người là Thương Thiên Tử đối thủ. Có thể thay thế chính mình đại nhân. Đối phó Thương Thiên Tử. Mà Lâm Dư Phù mấy người cũng là nhìn ra phi thường kinh tâm. Ở vui mừng, Thương Thiên Tử là đồng minh của bọn họ, mà không phải kẻ thù của bọn họ. Vừa lúc đó, Thương Thiên Tử tay phải cầm kiếm, đâm hướng về phía Viên Thư Duật, làm cho Viên Thư Duật hướng về Thương Thiên Tử bên trái tránh đi. Liền nhìn thấy Thương Thiên Tử tay trái cũng là kéo dài ra, chụp vào Viên Thư Duật ngực, khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là Thương Thiên Tử tay trái cũng không phải nhân thủ, mà là hiện ra ánh kim loại thiết chảo. Mặt trên còn lập lòe lam thăm thẳm ánh sáng. Dĩ nhiên là ngâm lên độc.